sống cùng vạn tuế, chương 537. Qua, wow, khổng lồ thần khí, chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Ngoặc kép, góc truyện audio.com. Trên máy bay, Dịch Dung trở thành sự thật nguyên may mắn thực Lục Minh, đang do anh theo ngồi ở xa hoa khoang hạng nhất. Đây là uy quốc xa hoa chuyến bay, một đoàn 777 do Hồng Kông bay thẳng Tokyo. Bởi vì là đặc thù cải trang quá bên trong khoang thuyền chỗ ngồi, thì ra là nhưng ngồi 368 người rộng rãi cabin, biến thành 268 chỗ ngồi, khoang phổ thông phương diện Lục Minh không có nhìn, nhưng xa hoa khoang hạng nhất trải qua khuếch trương cho cùng thay đổi bố cục sau, mở vô cùng, trừ có vô cùng xa xỉ không trung tư nhân phòng ở ngoài, phía ngoài xa hoa khoang thuyền thượng còn có tiểu quầy rượu cùng sàn nhảy. Khách nhân ghế ngồi thiết kế xảo diệu, mấy cái tổ hợp giống như một con dáng thuôn dài hoàn hình cung hoa chén. Khoang hạng nhất thượng phần lớn là thích đơn độc ghế dựa, có bàn làm việc cùng laptop, dĩ nhiên cũng có giống như Lục Minh như vậy song nhân tình lữ chỗ ngồi. Tình lữ ngồi trên mặt bàn, bày đặt cái nào cũng được tham món lợi nhỏ trẻ nhỏ hôn đồ án bình hoa cắm mân côi, còn có tâm hình dạng sô-cô-la. Lục Minh nhưng không nhìn cái này, nhưng thật ra đối với người mặc kimono, mảnh bước mà đi nữ tiếp viên hàng không nhìn nhiều mấy lần. Đang cùng dùng nữ tiếp viên hàng không khom hoan nghênh thời điểm, Lục Minh nhìn thấy, những thứ này nữ tiếp viên hàng không hết thảy không có mang cuốn ngực. Vì, bên cạnh có mỹ nữ ngươi không nhìn đi xem đường đích hoa giải. Anh có chút ăn làm da dấm, nguyên nhân là Lục Minh luôn luôn không có con mắt nhìn nàng. Nàng sớm biết nói như vậy không mang cuốn ngực, chớ cùng lời nói của ta. Lục Minh uy ngữ bổn mất linh quang, trừ bát cách nói xong tiêu chuẩn ở ngoài, khác địa vừa nghe sẽ phải lộ ra sơ hở. Đầu gỗ, anh giận hắn một, cả người giống như tiểu yêu tinh như vậy tiến sát Lục Minh trong ngực. Tiểu thủ còn đông sờ tây mò hắn tâm hỏa dục dịch. Nếu như muốn uy quốc hành trình mưu đoạt ba thần khí. Không có nàng cái này hướng dẫn du lịch thêm phiên dịch thì không được. Hơn nữa nàng thân thủ không tệ có những lúc, tin tưởng cũng có thể giúp một điểm nhỏ bận rộn, mặc dù biết rõ cái này yêu tinh là cố ý trêu chọc. Mình, nhưng Lục Minh vẫn có chút nhịn không được dục hỏa. Tối ngày hôm qua cùng Trương Vân đại chiến, hắn cho là mình hôm nay lực khống chế có khá hơn một chút. Ai chẳng biết đến anh cái này yêu tinh bên cạnh, mới phát hiện hiệu quả tựa hồ chưa ra hình dáng gì. Dục hỏa làm cho nàng cái kia tiểu thủ vừa sờ đang ở cuồng biểu ấm lên chung. Vô ích ngươi lên oa, ngươi mạnh khỏe. Hà gùi mua mã tây quá, lần đầu gặp mặt, đến tương đương muốn lão tây kho thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Có một người mặc kimono lộ ra một đoạn tuyết trắng bắp đùi nữ tiếp viên hàng không tới đây. Nàng mỗi nói một câu một cái 90 độ sâu cúi người chào. Rộng thùng thình kimono bên trong tuyết trắng hình bán cầu vật lúc liên tiếp bại lộ ở Lục Minh trước mắt. Lục Minh chú ý tới cái này xa hoa khoang hạng nhất cơ hồ mỗi cái chỗ ngồi có một vị kimono nữ tiếp viên hàng không hầu hạ. Trước mặt cô nàng này chính là đặc biệt hầu hạ mình một lần ngồi. Mặc dù miễn cưỡng nghe hiểu cô nàng này nói chuyện Lục Minh không hiểu dùng truyền âm nhập mật hỏi anh. Nàng tới làm gì, chúng ta lại không gọi nàng, chẳng lẽ nàng hướng chúng ta nhỏ hơn phí. Anh còn chưa kịp trả lời, cái kia các em mượn ra tuyết trắng chăn chiên cho Lục Minh cùng anh chân đắp lên, vừa cúi người chào hỏi. Xin hỏi, ngài muốn vỏ cây thông? Góc truyện audio.com, mang sao, Lục Minh kinh ngạc nàng lại duỗi thân tay đến bên hông tựa hồ muốn giúp Lục Minh giải khai dây lưng. Lục Minh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là cô nàng này cho là mình cùng anh dò chút điểm, khó nhịn muốn làm, cho nên tới đây hỗ trợ. Mồ hôi, cái này còn muốn nàng hỗ trợ. Bên đang lúc không xa, đã có cái trung niên ngốc đầu nam nhân vội vã cùng nữ nhân của hắn hôn lên, hắn nhưng thật ra tự nhiên hào phóng tiếp nhận người nữ tiếp viên hàng không hỗ trợ, để cho nữ tiếp viên hàng không giải khai dây lưng, mở ra khóa kéo, lộ ra cái kia ngắn nhỏ héo rút xấu đồ. Cái kia nữ tiếp viên hàng không cúi người chào sau, muốn rời đi trung niên ngốc đầu nhưng đem đầu của nàng đặt tại hắn xấu đồ thượng. Lục Minh nhìn thấy cái kia nữ tiếp viên hàng không hàng phục đối với ngắn nhỏ héo rút xấu đông tây thi dương thiệt công. Mà chung quanh hoa nhân, vô luận nam nữ, đối với mấy cái này có mắt không chồng. Nam nhân ta dây lưng, do ta đây cái làm vợ tới giải là được. Anh hì hì cười một tiếng, tà tuyệt trước mặt cái này kimono nữ tiếp viên hàng không phục vụ, Lục Minh vừa nhìn nàng thật đúng là giải, nhớ quá một cái tát đánh bay tay nàng. Muốn đem của mình quái vật lớn lộ ra, đây chẳng phải là hù chết chung quanh hoa nhân. Nàng nên không phải là nghĩ lấy việc công làm việc tư tới sờ bản thân sao? Anh thật đúng là đưa tay đi vào sờ soạng một cái, trên mặt lộ ra oa vẻ mặt trong miệng không âm thanh âm, nhưng môi của nàng hình dạng đang nói ghê gớm thật. Lục Minh lôi kéo chăn chiên, tránh cho cảnh xuân tiết lộ. Nhìn lại cái kia kimono nữ tiếp viên hàng không còn cung kính đứng ở một bên, nhất thời trong lòng cuồng mồ hôi, nàng không phải là ở làm hiện trường hướng dẫn kỹ thuật sao? Anh thấu quá Lục Minh bên tai hôn hắn, dùng nghĩ ngữ hỏi. Bại hoại có muốn hay không nhân ra giúp ngươi phát tiết một chút? Lục Minh giận dữ, nghĩ thầm lão tử lần này là mù mịt đi uy quốc đoạt bảo, lại không phải đi phách AV, chẳng lẽ muốn ở nơi này trên máy bay làm hiện trường trực tiếp. Lập tức dùng truyền âm nhập mật cảnh cáo nàng, ngươi dám cúi đầu đi xuống, ta liền sống sờ sờ đem ngươi nhịn chết. Anh nghe nhưng không có sợ vẻ mặt ngược lại cười hì hì hướng về phía kimono nữ tiếp viên hàng không phân phó. Cho chúng ta cũng ly cà phê, chờ cái kia các em cúi người chào đi, Lục Minh vội vàng đem anh đích tay rút ra. Tà kháo, lão tử không có sờ ngươi, cũng làm cho ngươi sờ lên rồi. Đó là ngươi không sờ ta tùy thời chuẩn bị xong, đừng nói sờ chính là làm ra đều được. Anh ghé vào Lục Minh bên tai, đem làm ra nói xong đặc biệt trọng điểm, lại duỗi thân ra đầu lưỡi liếm vành tai của hắn. Ngoá nó, lão tử thượng sai lầm rồi con tàu cướp biển. Lục Minh có chút hối hận cùng anh cùng nhau đi trước uy quốc đoạt bảo. Ngươi hiện tại mới biết được. Anh cười khanh khách, không có tiếp tục trêu chọc Lục Minh, chẳng qua là thoải mái mà gục ở trong ngực của hắn, kéo, dùng đầy đặn mềm mại kiêu ngạo ngực đè xuống cánh tay hắn. Cái kia kimono nữ tiếp viên hàng không đưa tới cà phê sau, phát hiện anh đã ngủ rồi, mà Lục Minh cũng mang lên trên ngủ bịt mắt vẻ mặt nhỏ quái lạ. Phải biết rằng, hiện tại chung quanh cũng là một mảnh cảnh xuân. Mấy cái tất cả không có bạn gái nam nhân, đều ở tiếp nhận nữ tiếp viên hàng không phụng dưỡng nữ tiếp viên hàng không đã ngồi vào nam nhân trên đùi đi lay động vòng eo. Mặc dù xa hoa bên trong khoang thuyền có mềm nhẹ tiếng nhạc nhưng nhiều. Góc truyện audio.com, hơn là nam nhân thở dốc cùng nữ tiếp viên hàng không nhóm bị đè nén rên gì. Dưới tình huống như vậy đây đối với nam nữ lại ngủ thiếp đi. Cái này cao cao to to nam nhân, sẽ không phải là cái dương héo sao? Nàng từ lòng hiếu kỳ, giả vờ cho Lục Minh kéo đắp chăn chiên, lặng lẽ đi đến bên trong vừa nhìn. Kết quả, sống sờ sờ hù dọa nhảy trên mặt của nàng hiện lên đỏ ửng, vội vàng tiểu thủ khẽ run mà đem chăn chiên đắp kín. Nàng xem nhìn Lục Minh cùng trong lòng ngực của hắn ngọt ngủ say mộng đẹp anh, trong mắt lộ ra hâm mộ xem một chút Lục Minh đắp chăn chiên hạ đội lên cao cao một đại đoàn, vừa lén lút nuốt nước miếng một cái. Đặc thù phục vụ rất nhanh kết thúc, khoang thuyền nam nhân hết thảy đều ở trong 10 tước vũ khí, trừ cá biệt bạn gái len lén lộ ra bất mãn ngoài dùng nữ tiếp viên hàng không nhóm đều giả ra thỏa mãn vẻ mặt hầu hạ khách nhân ngủ, vừa rón rén rời đi. Trong đó làm chịu trách nhiệm Lục Minh chỗ này nữ tiếp viên hàng không trở lại các nàng nữ tiếp viên hàng không nghỉ ngơi khoang thuyền, rất nhiều nữ tiếp viên hàng không đang bôi lau hạ thể, mọi người trên mặt đều lộ ra chán ghét vẻ mặt, có người thì tại xúc miệng. Có một thợ cả bộ dáng nữ tiếp viên hàng không hỏi. Nại nại tử chịu trách nhiệm chính là cái kia nam nhân là chuyện gì xảy ra. Ta thật giống như không nhìn thấy hắn và nữ nhân của hắn, làm sao lại ngủ thiếp đi. Ta đoán nhất định sớm tiết mấy cái liền bắn có ích nam nhân. Có một nữ tiếp viên hàng không che miệng cười quái dị nói. Có lẽ là dương héo, căn bản không cách nào cương. Có thì càng thêm giễu cợt, một cái tên đáng thương. Ngay cả ta phục vụ đều không thể hưởng thụ hắn dài quá một bộ khó được cao lớn vóc dáng thân thể thật là vô dụng. Lại có cái đang xúc miệng nữ tiếp viên hàng không dừng lại thở dài liên tục. Mới không phải, hắn mới không phải là vô năng nam nhân. Tên gọi nại nại từ kimono nữ tiếp viên hàng không đỏ mặt hồng biện bác. Ngay cả chúng ta xa hoa chuyến bay căn bản phục vụ đều không thể bị nam nhân ta thay hắn cảm thấy bi ai. Có một nữ tiếp viên hàng không vừa nói toàn thể cười lớn lên. Căn bản không phải như vậy, được kêu là nại nại từ kimono nữ tiếp viên hàng không kích động hét dầm lên. Hắn có ngạo thị tất cả nam nhân bảo bối, chẳng qua là người đàn bà kia ích kỷ, không muốn làm cho hắn huyền diệu đi ra ngoài, ta muốn giúp hắn giải dây lưng, người đàn bà kia đều vô cùng ghen tị với cướp động thủ, còn ra lệnh cho ta rời đi. Các ngươi nói, nếu như không phải là mạnh nhất nam nhân, có tốt nhất bảo bối, người đàn bà kia có khẩn trương như vậy sao? Ta không có nghe lầm chớ. Đông đảo nữ tiếp viên hàng không đều nửa tin nửa, chúng ta ra Vân Quốc cũng có nam nhân như vậy sao? Cho dù 6 ly mễ đã được xưng tụng khó được rồi. Hắn mới không ngừng 6 ly mễ đâu rồi, hắn là 6 ly mễ gấp 3 không ngừng. Nại nại tử mau để cho những đồng bạn khiến cho phát điên. Dâng ni cái gì? Tất cả nữ tiếp viên hàng không đều lộ ra nghe rợn cả người không dám tin vẻ mặt. Ta đi xem một chút. Thở cả cái kia nữ tiếp viên hàng không một phản ứng với tới đây, lập tức xông ra ngoài, một phút đồng hồ sau, trên mặt nàng bị đánh cái tát ấn trở lại, bất quá nhưng không có tức giận mà là mừng như điên vẻ mặt. Hoa thần khí, khổng lồ thần khí. Dâng ni, cái này, tất cả nữ tiếp viên hàng không chảy ra nước miếng, ánh mắt tất cả đều là sắc sắc quang mang. Bất quá người, góc chuyện audio.com, đàn bà kia thật rất ích kỷ, ta vạch trần chỉ nhìn một cái, sẽ làm cho nàng đánh một cái tát. Nhạy cảm nại nại tử, không bằng chúng ta đổi phục vụ đối tượng sao? Thở cả nữ tiếp viên hàng không ôm nại nại tử bả vai, đưa tay vào trong ngực của nàng, xuồng xã tư phía vuốt ve nại nại tử cái kia bán cầu vật, một bên cười hì hì hỏi. Không thể nào, nại nại tử đỏ mặt hồng kéo ra thở cả nữ tiếp viên hàng không cái kia trích sắc thủ, vọt tới trước gương theo theo, luyện nữa tập mỉm cười hạ xuống, vội vã đi ra ngoài. Đáng tiếc ta không có thể gặp gỡ nam nhân như vậy, nếu không chính là đến Tokyo mướn phòng cùng hắn chơi đều nguyện ý. Có một nữ tiếp viên hàng không hâm mộ vô cùng, đối lập lên mới vừa rồi ta hầu hạ cái kia đầu heo thật là cho hắn làm miệng phát thật là chúng ta sinh chung lớn nhất thất bại, nại nại từ vận khí tốt một chút liền gặp gỡ như vậy một cái. Ai, phía ngoài chuyện gì xảy ra? Thở cả nữ tiếp viên hàng không nghe thấy phía ngoài có tiếng ồn ào, nhanh đi ra ngoài xem một chút. Vừa nhìn, đều ngây dại, chỉ thấy nại nại từ hầu hạ chính là cái kia nam nhân, đang níu lấy một cái địa trung hải ngốc đầu cuồng phiến bạt tai, đánh cho bành bạch rung động, nha huyết thẳng tiên. Nguyên nhân là như vậy, địa trung hải ngốc đầu chơi nữ nhân của hắn sau, nghỉ ngơi một đoạn, ăn viên màu lam tiểu viên thuốc, đi tới cùng Lục Minh thương lượng. Bắt đầu Lục Minh không có để ý tới hắn, để cho hắn cút đi. Không nghĩ tới gia hỏa này tự giữ là một có quyền thế nam nhân, không để ý tới Lục Minh, trực tiếp dùng ngôn ngữ đùa giỡn anh, nói hắn như thế nào cường tráng, nếu như trên giường bất bại, nếu như am hiểu 36 kiểu các loại cái này, nhưng Lục Minh chọc giận, mặc dù anh không phải là của mình bạn gái, nhưng cuối cùng là đồng hành bạn gái, để cho này đầu heo như thế đùa giỡn nếu không nổi giận vẫn còn là nam nhân sao? Địa trung hải ngốc đầu có lẽ là nhìn thấy Lục Minh cùng anh căn bản không có làm cho là Lục Minh là một vô năng, thế nhưng rất cố chấp mà nghĩ cởi xuống quần anh xem hắn thứ gì đó. Lục Minh nhảy dựng lên, níu lấy hắn, hơn 10 cái bạt tai thẳng phiến bay địa trung hải ngốc đầu hàm răng, đánh cho hắn chết đi sống. Bát cách, hắn mỗi đánh hạ xuống, liền mắng một câu. Anh ở phía sau vỗ tay bảo hay ngốc đầu thê tử ở bên đang lúc cúi người chào nói xin lỗi không có hiệu quả, vội vàng vọt vào một gian tư nhân phòng xếp trong, gọi ra tới một người nữ nhân. Mà nam vô ích ngồi an toàn viên cùng đội bay nhân viên cũng nghe hỏi chạy tới cái kia tư nhân phòng xếp ra tới nữ nhân dưới sự chỉ huy nghĩ kéo ra Lục Minh. Lục Minh nơi nào nể tình những thứ này oa nhân, một cước một cái, đưa bọn họ đạp bay. Mời dừng tay, bát mộc hạ đang lúc quân mau cho ngươi đánh chết ngươi lập tức dừng tay, đến lúc đó xảy ra chuyện gì? Cái kia tư nhân phòng xếp ra tới nữ nhân nhìn qua dị thường khôn khéo giỏi giang, dung mạo cũng coi như thượng thừa. 10 tuổi tả hữu, người mặc nghề nghiệp phái nữ y phục mang mắt kiếm một bộ thục phụ bộ dáng. Nàng vốn định thét ra lệnh nam vô ích ngồi an toàn viên đem Lục Minh bắt lại, nhưng vừa nhìn Lục Minh thân thủ rất cao chặt để nhuyễn khẩu khí, vừa chất vấn người chung quanh tra nguyên nhân. Đổi lại. Ngốc đầu thê tử cúi đầu, đối phương không muốn, chuyện không có đơn giản như vậy nhóm có rảnh rỗi thì làm chứng, cái này hạ tiện ngốc đầu ô nhục ta cao quý trưởng. Góc chuyện audio.com, phù cái này ngu ngốc đồ bỏ đi thế nhưng ở ta cường đại ưu tú trưởng phu trước mặt ác nói diễu cợt, đừng nói thân là một cái có tôn nghiêm nam nhân, chính là ta cái này thê tử cũng không cách nào chịu được người khác đối với ta trưởng phu nói xấu. Trượng phu của ta có cả nước cường đại nhất thần khí tuyệt đối không phải là một cái vô năng chết nhát, hắn chẳng qua là không muốn lộ ra kinh sợ người khác làm cho người ta cho cảm thấy tự ti, sau đó hắn phần này khiêm tốn đang nhận được một chút cũng không có tình cười nhạo, đây là một võ sĩ sao cường giả tuyệt đối không cách nào nhịn được. Anh dùng nhật ngữ sẽ cực kỳ nhanh nói, bỗng nhiên đưa tay, đem Lục Minh quần đi xuống lôi kéo. Hoa, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ, nhưng rất nhiều người nhìn thấy này tướng quần lót đính đến cao vút quái vật lớn, cùng kêu lên la hoảng lên. Bát cách, Lục Minh giận dữ, đem ngốc đầu ném xuống, hướng về phía anh giống to một câu. Cáp y, hay hai, mới vừa rồi đối với nhiều người tức giận nổi giận đùng đùng anh, hiện tại tựa như con cừu nhỏ dường như thật sâu khom lưng, cho Lục Minh cúi người chào. Lục Minh rất muốn phần thưởng nàng một cái bạt tai, trong tay vừa có dính ngốc đầu huyết, không thể làm gì khác hơn là đưa chân đem anh gạt ngã, nửa nộ khí trùng thiên rửa tay đi. Anh cũng vô cùng phối hợp ba ngồi dậy quỳ trên mặt đất nửa hướng Lục Minh bóng lưng thật sâu cúi người chào. Cáp y, hay hai, trước khi đi, Lục Minh còn giận không tiêu đá hai chân địa trung hải ngốc đầu. Bị làm cho sợ đến ngốc đầu nữ nhân cũng vội vàng quỳ xuống nói. Mọi người vừa nhìn, oa, cái này Cao Lớn Tử thật đúng là võ sĩ gia tộc cao quý xuất thân, thê tử của hắn như thế xinh đẹp đều có thể một cước đạp lật, hơn nữa thê tử còn càng hơn, thuần phục cung kính, nếu như không phải là đại gia tộc xuất thân, căn bản không thể nào có chuyện như vậy. An toàn viên cùng đội bay nhân viên vội vàng đem Địa Trung Hải ngốc đầu cho khiêng đi trị liệu, bằng không đợi cái kia võ sĩ trở lại nhìn thấy, bọn họ đoán chừng cái kia đại gia tộc xuất thân ác nam còn có thể sống làm thịt cái này tên đáng thương. Nghĩ cũng không nhìn đúng, nhân gia xinh đẹp như vậy thê tử chịu cùng hắn đổi lấy chơi sao. An toàn viên cùng đội bay nhân viên trong lòng cười trộm, một bên chặc rời đi, nơi này không phải là bọn họ lâu dài đất, đây là người giàu, có quyền nhân hòa có thân phận người thiên đường. Chờ Lục Minh giặt xong tay trở lại vừa nhìn, toàn trường không khí như trước, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh quá một loại. Mà cái kia đeo mắt kiếng khôn khéo nữ nhân, thì cùng Địa Trung Hải ngốc đầu thê tử, còn có một nhóm lớn nữ tiếp viên hàng không, đang ngồi vây quanh tại chính mình chỗ ngồi bên, nghe anh đại nói bản thân xuất thân cao quý ưu tú vừa vĩ đại đích thực nguyên gia tộc chuyện xưa. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là mới vừa rồi cái này anh là mục đích dẫn cái kia đeo mắt kiếng nữ nhân đi ra ngoài nói chuyện, khó trách nàng không ngăn cản bản thân động thủ đánh người, ngược lại vỗ tay bảo hay. Một lần cái đeo mắt kiếng nữ cường nhân bộ dáng thục phụ, là ai? Chẳng lẽ trên người của nàng có cái gì đầu mối cùng uy quốc ba thần khí tương quan? Thân ái, để cho ta giới thiệu cho ngươi, một lần vị là Tây Viên tự Mỹ chi nữ sĩ, là Tokyo Sumida nữ nghị viên, vị này là Kỳ Giang Thiên Phàm, mới vừa rồi cùng phát sinh hiểu lầm Bát Mộc Hạ đang lúc tin hoàng. Góc truyện audio.com, tiên sinh thê tử, anh một lần mở miệng, để cho Lục Minh nghe cuồng mồ hôi, người tốt bản thân đem đánh đối phương đánh cho thành đầu heo, nàng thế nhưng nói là hiểu lầm, thật đúng là có thể nói. Tư mét đi giày đặc thật xin lỗi. Cái kia ngốc đầu thê tử kỳ pháp nghìn buồm cho Lục Minh thật sâu khom người chào tốt nha, người này vợ cũng căn bản không có mang quấn ngực. Lục Minh rất ác ý phỏng đoán quấn ngực ở uy quốc khẳng định rất khó có cái gì tiêu lộ bởi vì nơi đó nữ nhân không cần phải. Hiện tại, hắn hoàn toàn hiểu, thì ra là anh là muốn đánh cái kia tên là Tây Viên tự Mỹ chi nghị viên chú ý, xem ra cái này ngực lớn nữ cường nhân cùng uy quốc ba thần khí có một chút quan hệ. Vấn đề bản thân Nhật ngữ tài nghệ có hạn, giả mạo lại là thật nguyên may mắn thực vừa mở miệng thì phải lòi, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mục một tiểu thư đem chuyện đều thuyết minh liếc, đây là một trường hợp biết ta cũng vậy hướng thuộc hạ vô lễ hướng ngươi chân thành nói xin lỗi. Thật nguyên quân, có hay không cùng mục một tiểu thư cùng nhau rời bước đến của ta tư nhân phòng, cho phép ta lấy tràn đầy thanh rượu hướng ngươi lần nữa tạ lỗi. Cái kia đeo mắt kiếng Tây Viên tự Mỹ chi mặt ngoài giả ra chân thành, trong mắt nhưng thiêu đốt lên dục diễm, Lục Minh nhìn ám mồ hôi, cái này ngực lớn thục phụ không phải là chuẩn bị quá chén nữa ngược lại bản thân sao. Dùng tên giả mục mộ đồng tuyết anh khuôn mặt mỉm cười, phía dưới nhưng lặng lẽ đưa tay tới vắt Lục Minh bắp đùi, ý bảo hắn mau trả lời đáp ứng. Hôm nay canh một, chúng thư hữu cho Hà Bay Đích trợ giúp luôn là xa xa ra ngoài Hà Bay Đích ngoài ý liệu. Mặc dù thực tế tàn khốc lạnh như băng, xám xịt nhưng Hà Bay ở không giúp tuyệt vọng hết sức nhưng tổng có thể cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người cùng khích lệ. Đoạn thời gian này, Hà Bay đổi mới không ổn định, thân thể tâm tư đều sai, nguyên nhân là trên thực tế trong nhà quan tòa quân thân, ngày hôm qua, rốt cục có tin tức pháp viện ngay từ lúc tháng trước 30 ngày phán quyết nhưng thỉnh thoảng nhà thế nhưng không biết, phản bội luật sư cho đến hôm qua mới để cho người nhà đi lấy, về phần nội dung, Hà Bay nhìn thấy thực tế xấu xí quan quan cùng vệ cùng một ruột thịt cá hương dân. Sợ rằng Hà Bay nói nhiều hơn nữa, cũng không cách nào hình dung bọn họ những thứ kia ăn thịt người quan. Thành thật mà nói, trước đó, Hà Bay còn có chút ngây thơ, nghĩ tin tưởng luật pháp là công đang, thì ra là, lần này bất quá là ngu dân cùng quan viên đùa bỡn công cụ, ngay cả thỉnh luật sư cũng khuất phục tại quan trường bóng tối dưới ai, thế giới này thật là quá thực tế, so sánh với lưới truyền lưu càng thêm đen ám. Bất quá may là Hà Bay người nhà không phải là tội phạm, mà là kinh tế thượng bị, được quan viên làm thành nhưng ức hiếp thịt cá, sinh cắn một cái, người hay là an toàn. Cuối cùng, quan viên giống như nhảy nhót tiểu sửu loại đủ loại cử động chính là vì một chữ tiền. Đóng ngoặc đơn, cách chương.